Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787. Chương 787. Vây giết. Chết. Bách Lý Thanh Phong ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, dõi mắt nhìn, nguy cơ đến từ phía trên, tựa hồ rất xa, giống như xa tại thiên ngoại. Có thể địa quật nhân thế giới cũng không có thiên ngoại cái này khái niệm. Dù sao hắn hướng trên đỉnh đầu là một mảnh đen nghịt tầng nham thạch, chẳng lẽ lại sẽ địa chấn, sau đó đại địa sụp đổ, đem toàn bộ địa quật thế giới triệt để mai táng. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận nhìn chằm chằm đỉnh đầu, cũng đem tinh thần kích phát đến cực hạn, dụng tâm dò xét. Nhưng mà hắn không đi dò xét còn tốt, khi có ý thức đi cảm ứng, có ý thức đi dòm dò xét lúc, tâm linh phảng phất bị mê mẩn lên một tầng bụi bặm. Loại kia nguy cơ cảm ứng ngược lại dần dần mơ hồ. Địa chấn khả năng quá nhỏ, địa quật nhân thế giới tồn tại đến nay đã có ngàn năm lâu. Kết cấu 10 phân ổn định, nếu quả thật động một chút lại địa chấn, toàn bộ địa quật nhân thế giới sớm đã bị hủy diệt, đâu còn có thể truyền thừa đến nay. Bách Lý Thanh Phong trong lòng suy nghĩ, đồng thời nhìn qua phía dưới địa quật người doanh địa, mặc dù là tương đương với rạng sáng 2-3 điểm, có thể toàn bộ doanh địa thế mà đèn đuốc sáng trưng. Tất cả địa quật người chiến sĩ võ trang đầy đủ, như lâm đại địch, có đề phòng a. Lần này không có cách nào hiện ra ta ám sát chi đạo tiến hành đánh bất ngờ. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, mặc dù doanh địa như lâm đại địch, nhưng nửa bước truyền kỳ chỉ có 2 cái. Tin tức tốt là cái kia truyền kỳ địa quật người chưa đuổi đến. Không thể ám sát tập kích, chỉ có thể chính diện cường công, lại thêm bên trên trong cõi u minh cảm giác nguy hiểm ứng. Cách làm chính xác Bách Lý Thanh Phong hẳn là thối lui. Nhưng nếu như không thừa dịp vị kia truyền kỳ địa quật người chưa từng đuổi đến nhiều chém giết một chút. Địa quật nhân tinh duệ, một khi các vùng quật người hoàn thành tụ hợp về sau, hắn chuyến này suy yếu huyết thần điện địa quật người kế hoạch liền sẽ cuối cùng đều là thất bại. Đến lúc kia, hắn trừ đem hy vọng ký thác tại bom khinh khí, đem lại không có nửa điểm lượn vòng chỗ trống, mà một khi bom khinh khí sử dụng thất bại, chưa có thể thuận lợi đem địa quật người một mẻ hốt gọn. Đông Thần Châu nhân loại chắc chắn đứng trước nay chưa từng có sinh tử khảo nghiệm. Trận chiến này hung hiểm, một khi bị nhốt vào gần 3 vạn đại quân chiến đến kiệt lực, ta đem chỉ có một con đường chết. Nhưng vì Đông Thần Châu an nguy, vì Hy Á quốc ngàn ngàn vạn vạn con dân tránh tại chiến hỏa, ta Bách Lý Thanh Phong muôn lần chết không chối từ. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dần dần kiên định, hắn sẽ làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị tâm lý, nhưng lại tuyệt không cho phép chính mình liên quan cho mình nguy cơ địch nhân còn chưa phát hiện liền xám xịt trốn về Đông Thần Châu. Hô, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi, ngắn ngủi trong vài phút, hắn không chỉ muốn vượt qua một mặt người đối với gần 3 vạn địch nhân sợ hãi, càng có vượt qua trong cõi u minh vô khổng bất nhập thẩm thấu mà đến tử vong nguy cơ. Loại này bắt nguồn từ tâm linh áp lực, để hắn rất muốn thả một ca khúc đến thư giãn một chút. Nhưng hắn cuối cùng không có mở ra trong điện thoại di động âm nhạc máy chiếu phim. Bách Lý Thanh Phong rút ra vô song kiếm, thiên nhân cảnh lưu truyền. Lần này hắn không tiếp tục tiềm ẩn thân hình, cứ như vậy sải bước, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới địa quật người doanh địa gào thét mà đi. Bởi vì địa quật người các chiến sĩ hôm qua bị tấn công, cho dù hiện tại đã là rạng sáng thời gian, từng cái vẫn giữ vững tinh thần, nhìn trên đài địa quật người tại Bách Lý Thanh Phong tới gần doanh địa còn có ngàn mét lúc đã có phát giác, đợi ngày khác giết vào 300 mét về sau, ngay lập tức giống to, có biến, địch tập, bành, địch tập tiếng vang lên. Bách Lý Thanh Phong bộ pháp lại không có nửa phân thu liễm. Nương theo lấy mặt đất rung chuyển, đất đá tung bay, thân hình của hắn giống như một cây xé rách hư không mũi tên. Ngang nhiên bắn vào địa quật người doanh địa, kiếm quang gào thét, đứng mũi chịu sào một đội thủ vệ trực tiếp bị hắn xé rách. Đông đông đông, địa quật người doanh địa nội bộ truyền đến một trận tiếng trống trận. Vị trí trung tâm hai vị nửa bước truyền kỳ cấp cường giả càng là ngay lập tức hiện thân. Ở bên cạnh họ đều có cường đại thân vệ quân đi theo. Tạo thành chiến trận uy năng không chút nào kém cỏi hơn lúc trước nhân sâm đỏ nước thống xoáy sát. Viêm, thật là hắn, nhân loại, người thế mà còn dám tới. Hôm nay dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, ta A Nặc Đức cũng muốn đem ngươi phán quyết nơi này. Hai vị nửa bước truyền kỳ cường giả gầm thét, ngay lập tức hướng Bách Lý Thanh Phong vây giết mà tới. Tại bọn hắn bên cạnh thân, những chiến sĩ kia phảng phất sớm nhận được mệnh lệnh, thế mà nhao nhao tản ra, tránh hy sinh vô vị. Cùng lúc đó, cũng có mười mấy cái thân hình cao lớn, chí ít đều tương đương với thống lĩnh cấp địa quật người tự bốn chu hiển hiện. Bọn hắn vừa hiện thân, ngay lập tức đem từng cây xiềng xích hướng Bách Lý Thanh Phong bay tới. Ánh lửa bắn tung tóe, như dù lòng trói buộc mà tới xiềng xích bị Bách Lý Thanh Phong vung vẩy kiếm quang từng cái chém. Rách, đánh bay, nương theo lấy dưới chân hắn sức lực bộc phát. Đại địa băng liệt, mà thân hình của hắn thì mượn nhờ cỗ lực lượng này xé rách hư không. Gào thét bay lượn, trong chớp mắt vậy mà đã xông đến ngàn mét bên ngoài. Bành, kiếm cương gào thét, ngoài ngàn mét, mấy vị địa quật người trực tiếp bị Bách Lý Thanh Phong kiếm quang xoắn nát. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy. Gầm thét truyền đến. Cầm trong tay xích sắt hơn 10 vị thống lĩnh cấp địa quật người lại lần nữa đánh tới. Có thể không chờ bọn hắn tới kịp xuyên qua địa quật đại quân người tạo thành bức tường người. Giết chóc hơn 10 người Bách Lý Thanh Phong chân khí bộc phát. Kiếm khí gào thét, phương viên số trong phạm vi 10 thước 10 cái địa quật người tại chỗ bị xuyên thủng thân hình. Huyết vụ tràn ngập ngã xuống. Thừa dịp này cơ hội Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa một cái bay vút. Thân hình vút không, lại hiện thân nữa đã là tại ngàn mét có hơn. Một kích không trúng, trốn xa ngàn mét, làm Đông Thần Châu đệ nhất thích khách. Bách Lý Thanh Phong như thế nào sẽ để cho mình thân hãm mấy chục. Trên trăm cường đại mà quật người vây quanh ở trong cùng bọn hắn cùng chết. Phát huy tốc độ của mình ưu thế. Thể hiện ra chính mình chân chính ám sát kỹ thuật, mới là hắn có thể tại 3 vạn địa quật người vây giết hạ bảo đảm sinh mạng an toàn phương pháp duy nhất. Đáng chết, thấy cảnh này, thứ 3 thẩm phán trưởng A Nặc Đức, Hồng Y giáo chủ Cổ Đức Bái trong mắt đồng thời hiện lên lửa giận. Không thể để cho hắn dạng này chuyển tiếp tục đánh, nếu như không có người đi lên kiềm chế. Hắn hoàn toàn có thể tiến hành một trận tàn sát sau bước ra rời đi. Cái này nhân loại cũng không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Chẳng lẽ là chưa sử dụng thánh linh chi lực nguyên nhân? Có thể hắn nhìn qua cũng không giống thánh linh. Nhục thân vẫn duy trì lấy thuần túy huyết nhục chi khu hình thái. Hai người liếc nhau một cái. Vừa rồi quan sát bọn hắn đã có thể xác nhận. Bách Lý Thanh Phong đã không phải thần nghiệt, cũng không phải tà vật, thậm chí liền thánh linh đều không phải, mà là chân chính huyết nhục chi khu. Loại này huyết nhục chi khu, làm sao có thể phát huy ra có thể xưng truyền kỳ lực lượng? Lại hoặc là, sắt viêm thống soái thủ hạ những người kia bị hắn hù dọa rồi. Ta đi thử xem hắn chất lượng, Cổ Đức Bái chủ giáo xin thay ta lược trận. A Nặc Đức thẩm phán trưởng nói, tốt, Cổ Đức Bái cơ trụ cột chủ giáo nhẹ gật đầu, mang theo hắn kỵ sĩ đoàn, cùng A Nặc Đức cùng một chỗ thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong mà đi. Nhìn thấy A Nặc Đức, Cổ Đức Bái đánh tới, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa bộc phát chân khí, oanh lôi âm thanh bên trong phương viên mười mấy mét lại lần nữa bị hắn thanh lý trống không. Theo dưới chân hắn cong khúc, giống như phải tiếp tục bộc phát, thả người bay lượn, thoát ly mảnh này chiến khu. Có thể lúc này, trọn vẹn 10 cái địa quật người đồng thời giống giận, đúng là từ 4 phương 8 hướng bay vút lấy đánh giết mà đến. Trực tiếp đúc thành một mảnh huyết nhục tường thành, Bách Lý Thanh Phong mới khó khăn lắm nhún người nhảy lên. Đối mặt với hơn 10 vị địa quật người đánh giết, không thể không huy kiếm chảm kích. Hắn vừa mới bạo phát một vòng chân khí, chém đi ra kiếm cương uy lực không được để ý. Tại đem bên trong 3 người xé rách về sau, lại ngăn không được mặt khác một đám địa quật người bỏ mạng đánh giết. Nhún người nhảy lên, thân hình bị những này địa quật người ép hướng mặt đất rơi xuống. Giống, thừa dịp này cơ hội, đại lượng địa quật người gầm thét hung hãn không sợ chết theo sát đánh tới. Phảng phất zombie giống nhau thả người tấn công, hoặc ôm lấy tay chân của hắn, hoặc ngăn chặn thân hình của hắn. Chỉ một lát sau, ép trên người hắn địa quật người không ngờ có mười mấy. Tựa như muốn xếp thành người tháp. Không được, Bách Lý Thanh Phong biến sắc, mắt thấy những mang theo kia xiềng xích, cùng A Nạc Đức, Cổ Đức Bái hai vị nửa bước truyền kỳ mang theo quân trận sắp tới. Hắn không dám có nửa điểm chần chờ, cường đại tinh thần phảng phất hóa thành cao năng hạt căn bản, đánh vào vạn năng trong tế bào. Lập tức, một cỗ dồi dào hạo đãng lực lượng kinh khủng từ hắn trên người bốc lên. Trong cơ thể của hắn liền phảng phất nhen nhóm một vầng mặt trời, tách ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, hoàng kim thiên ma giải thể thuật. Trận này quang mang cùng nhiệt lượng hình thành ngọn lửa màu vàng, tùy ý sôi trào, tận tình thiêu đốt, lại theo Bách Lý Thanh Phong có ý thức dẫn đạo, âm vang bộc phát, bành, nổ tan, khí lãng nổ tan, chăm chú ngăn chặn Bách Lý Thanh Phong, thậm chí ôm lấy tay chân hắn tứ chi địa quật người theo hoàng kim thiên ma giải thể thuật toàn diện bộc phát, bị cái kia cỗ hạo đãng càn quét lực lượng ầm vang nổ tan, đánh bay tứ phương, đập ầm ầm tại theo sát mà tới địa quật nhân thân bên trên. Phương viên mấy chục mét bên trong phảng phất hạ một trận mưa người. Thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong dưới chân đột nhiên cong khúc, sau đó ầm ầm, đại địa lún xuống, phương viên 10 mét bên trong mặt đất phảng phất bình tĩnh mặt hồ, dập dờn ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Theo sát mà tới thì là bụi đất bắn ra, cát bay đá chảy, bụi mù bên trong, Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên xông lên trời không, cơ hồ muốn thẳng vào trong mây. Nhấp nháy kim diễm trên người hắn lấp lánh, thiêu đốt, tại đêm tối lờ mờ không trung tản ra khiến người không thể nhìn thẳng quang huy. Như thánh như thần, một màn này, thẳng nhìn tất cả địa quật người mở to hai mắt nhìn, cơ hồ quên đi hô hấp. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thánh linh hình thái? Không, ta trên người hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì thánh linh chi lực. Cái này, theo sát giết tới thẩm phán trưởng A Nặc Đức, cơ trụ cột chủ giáo Cổ Đức Bái, nhìn xem trong hư không kim quang nhấp nháy, như thánh như thần Bách Lý Thanh Phong, tâm linh phảng phất nhận lấy đả kích cường liệt. Trong lúc nhất thời, trong đầu của bọn họ không tự chủ được liên tưởng đến Hắc Sĩ lúc trước nói cái kia lời nói. Cái này nhân loại, là chân thần hóa thân, là địa quật người các chiến sĩ bằng vào đao kiếm cùng dũng khí không thể đối kháng ma thần sứ đồ. Trước mắt loại này thần dị, ầm ầm, liền tại Bách Lý Thanh Phong giết ra khỏi trùng vây, sông bên trên vân tiêu, lấy hoàng kim thiên ma giải thể thuật chấn nhiếp giữa sân tất cả mọi người lúc. Tại mấy cây số bên ngoài trong hư không, một cỗ khổng lồ khí tức đằng không mà lên, tản ra uy áp tựa hồ vượt qua mấy cây số hư không. Giáng lâm mà tới, nhân loại. cảm thụ được cỗ khí tức này. Nguyên bản tâm thần chấn động A Nặc Đức, Cổ Đức bái mặt bên trên đồng thời lộ ra vui mừng. Là Huyết Ẩn các hạ, đại thẩm phán trưởng cuối cùng đã tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.